Đột nhiên, một thanh âm vang lên bên tai Trình Cung và Đông Phương Ngọc Xanh. Trình Cung lúc này đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hỏa Phượng Ma Long đã tích xúc lực lượng trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, tùy thời có thể đi ra. Ta chính là huyết mạch dòng chính của Đông Phương gia tộc. Ông nội ta là Đông Phương Trung Đạo, cha ta là Đông Phương Xuất. Người bị đuổi khỏi gia tộc như Đông Phương Thiên Báo không có tư cách quản lý gia tộc, càng không cho phép hắn mang theo đại lượng ngoại nhân tiến vào gia tộc. Hôm nay ta phải nghĩ biện pháp cứu phụ thân, kính xin nhường đường. Đông Phương Ngọc Xanh dựa theo chỉ dạy của Trình Cung lúc trước, ôm quyền chắp tay, khom người thi lễ, cấp bậc lễ nghĩa làm đủ. Đương nhiên, bên này hắn làm đủ cấp bậc lễ nghĩa thì tốc độ của Trình Cung cũng không giảm chút nào. Khi ngươi sinh ra phụ thân ngươi đã mang đến cho ta xem qua, còn trẻ thành công, nhuệ khí trùng thiên, cứng quá dễ gãy, cũng may trong mệnh có quý nhân, bây giờ nhìn ngươi ngược lại đã tốt lên rất nhiều. Thanh âm kia lại vang lên, lộ ra rất cảm khái. Không thể nào, là hắn nói, ta còn tưởng rằng là phụ thân tìm Thái Tôn Lý ra giúp ta đoán mệnh số chứ, không nghĩ đến lại là lời của Thái Tôn bổn tộc. Tỷ phu, lời này chính là lời thường xuyên đọng bên miệng cha ta. Bất quá hắn càng nói như vậy ta càng phản cảm, về sau dứt khoát không quản đến nữa, không nghĩ tới là vị này. Ngay khi Đông Phương Ngọc Xanh sử dụng thần niệm trao đổi với Trình Cung đã tiếp cận chỗ tiến vào trận pháp ban nãy. Từ bên ngoài muốn vào phải phí chút ít khí lực, nhưng trận pháp đã bị Trình Cung phá mở một lần. Trình đại thiếu tự nhiên đã sớm có chuẩn bị, nếu đi ra ngoài còn không dễ dàng sao. Đồng thời khi người kia xông tới với tốc độ cao nhất, trận pháp đã mở ra một vết rách. Mặc dù lời của người này rất bình thản, cũng không động thủ, nhưng vào lúc này Trình Cung sẽ không tin bất cứ kẻ nào cả. Những thứ khác không nói, người này là do Vân Long đưa tới, bản thân cũng đủ phiền toái rồi. Tuy rằng còn chưa tung đòn sát thủ là Hỏa Phượng Ma Long, nhưng tốc độ hiện giờ của Trình Cung cũng đã vượt qua cực hạn của Thiên Anh tầng thứ 3 bình thường rồi. Thần niệm phụ trợ, lực lượng thân thể đạt tới trạng thái mạnh nhất, trong nháy mắt đã tiến vào trong thông đạo kia. Trong trước mắt đã vượt qua thông đạo về chỗ phòng luyện đan trong cung điện của Vân Long. Thật tốt quá, chúng ta lao ra rồi. Đông Phương Ngọc Xanh nhớ rõ Trình Cung từng nói qua. Chỉ cần không phải bị nhốt trong trận pháp có lão tổ tông của Đông Phương gia tộc trấn áp, cho dù Thái Tôn ra tay cũng có cơ hội đào tẩu. Nếu như Thái Tôn không ra tay, không người nào có thể ngăn được bọn hắn cả. Tốt cái rắm, nhìn xem đó là cái gì. Trình Cung lại không được lạc quan như Đông Phương Ngọc Xanh, thân hình đã khống chế lại. Bởi vì hắn dùng tốc độ quá nhanh, chấn động mang đến cũng khiến những cây cột, bức tường, thậm chí mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn. Đông Phương Ngọc Xanh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở trên bồ đoàn ở giữa phòng luyện đan có một người đang ngồi, thoạt nhìn giống như một trung niên nhân bình thường, rất tùy ý ngồi ở đó, trên người không có một tia nóng nảy, mang đến cho người một loại cảm giác bất nhiễm trần thế. Ở trước mặt hắn ngươi sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đều không sạch sẽ, mà hắn chính là tồn tại không nhiễm bụi trần duy nhất. Trung hay là gian, Trình Cung cũng không lập tức để thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long đi ra chạy trốn, bởi vì đó là phương pháp xử lý cuối cùng, một khi làm như vậy thì sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Khoát tay một cái bồ đoàn chạy đến dưới chân hắn, Trình Cung cũng trực tiếp ngồi xuống nhìn trung niên nam nhân kia. Không có gì là trung hay gian, nếu xem như đối lập thì đều là gian cả. Nhìn người một nhà đều hy vọng là chung cả, còn nói cả thiên cơ. Trình Cung nhìn hắn nói xong, sau đó lại vui vẻ cười nói, bất quá lời này bản đại thiếu rất thích nghe, cũng như lúc trước ở Vân Ca Thành giáo huấn một ít người đã nói cho bọn chúng, chính nghĩa vĩnh viễn sẽ chiến thắng tà ác, bởi vì người thắng vĩnh viễn là chính nghĩa, những người đối nghịch bị ta dẫm nát dưới chân chính là tà ác. Ta thấy ngươi giống như người tốt, còn có thể nói ra vài câu thiên cơ, Đông Phương Thiên Báo kia có lẽ còn không lọt vào mắt ngươi a. Con người này thật kỳ quái, từ sau khi Trình Cung trọng sinh còn chưa gặp qua người nào khiến hắn hoàn toàn không rõ ngọn nguồn như vậy. Loại cảm giác không rõ ngọn nguồn này không phải là áp chế về lực lượng,

Đông Phương Linh Lung cũng nắm lấy tay Trình Cung, cảm nhận được lực lượng truyền đến từ tay Trình Cung, độ ấm khiến nàng tràn đầy dũng khí. Tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh nhạt như nàng mà có thể nói ra lời như vậy, có thể thấy Chấn Đô Gờ Di trong nội tâm nàng đã nghiêng trời lệch đất rồi. Tỷ phu, ta bình thường luôn rất xúc động, luôn chọc giận ngươi tức giận, nhưng thật sự rất bội phục ngươi, thật sự, về sau ngươi nói đông ta tuyệt đối không nói tây, ta xin nhờ ngươi. Đông Phương Ngọc Xanh ở một bên cũng kích động muốn nói gì đó, nhưng đã có chút nói năng lộn xộn rồi. Trình Cung dùng dáng cười tràn ngập tự tin và nhẹ nhõm nhìn Đông Phương Linh Lung. Nếu như trên thế giới này còn ai dám nói có thể 100% hóa giải tổn thương do cửu truyền âm dương xa thì ngoại trừ ta ra chắc chắn sẽ không có người khác. Tiểu tử ngươi a, hảo hảo trò chuyện với tỷ ngươi đi. Nam tử Hán đại trưởng phu phải có đảm đương, gặp đại sự phải tỉnh táo. Lão tía cứ giao cho ta đi. Trình Cung nhìn Đông Phương Ngọc Xanh ở một bên đi tới, hai tay khẩn trương nắm rồi lại buông, dùng nắm đấm đánh lấy bộ ngực của hắn. Tâm tình của Linh Lung và Đông Phương Ngọc Xanh hiện giờ Trình Cung có thể hiểu được, nhất định là tâm thần bất an, vô cùng lo lắng. Lúc này nếu nói nhiều lời an ủi thì cũng chỉ là giả dối. Ngoại trừ người trong cuộc ra, không ai có thể chính thức hiểu được cảm thụ này. Cho nên Trình Cung tận lực khiến bọn hắn thả lỏng một chút. Hơn nữa hắn cũng không dám nói thêm quá nhiều. Nói nhiều vào lúc này cũng không có ý nghĩa gì. Vô duyên vô cớ khiến bọn hắn lo lắng nhiều. Cũng may Đông Phương Linh Lung và Đông Phương Ngọc Xanh đều vô cùng tín nhiệm Trình Cung. Hơn nữa về mặt tính cách không giống bình thường. Nếu đổi là người khác, vậy thì vào lúc này chỉ sợ sẽ hỏi rất nhiều rồi. Trình Cung nói đơn giản mấy câu, khoát tay đã mang theo ngọc đài rời đi. Trong hư không âm dương đỉnh này tất cả mọi thứ Trình Cung đều tùy tâm sở dục, trong trước mắt đã biến mất trước mắt mọi người. Lần nữa đi đến bên cạnh nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, lúc này Trình Cung mới không khỏi cười khổ thở dài, nhìn nhạc phụ Đông Phương Xuất nằm trên ngọc đài. Vì để cho Linh Lung và tiểu tử Đông Phương Ngọc Xanh kia trong lòng không quy úa lo lắng, lần này ngược lại không thể nói lời không nắm chắc rồi. Trình Cung bất đắc dĩ lầm bầm lầu bầu, hắn quả thực có biện pháp trị tổn thương do cửu truyền âm dương xa tạo thành ở trình độ này, nhưng hắn hiện giờ dù sao còn chưa khôi phục đến tình trạng năm đó, ở trạng thái hiện giờ hắn thực sự không có bao nhiêu nắm chắc cả. Cho dù hắn đã từng nghĩ qua sử dụng trí dương chân hỏa của nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, nắm chắc cũng không cao hơn 3 thành, muốn đề thăng hơn chút nữa đã không phải xem hắn có thể khống chế được không nữa mà phải xem tình huống của Đông Phương Xuất. Cha vợ, hy vọng duyên phận của chúng ta sẽ không ngắn như vậy, hôm nay ta hết sức, nỗ lực, lão nhân gia ngài cũng nên kiên trì, cố gắng một chút a. Lời ta đều đã nói rồi. Hy vọng cuối đừng khiến hy vọng của tỷ đệ Linh Lung bọn hắn lại lần nữa tan vỡ. Trình Cung nói xong, đưa tay đỡ Đông Phương Xuất xuống từ ngọc đài. Ngọc đài này cũng là một kiện bảo bối, nhưng hiện giờ Trình Cung chỉ vung tay lên, ngọc đài kia đã bị ném vào một chữ vật không gian. Trình Cung đầu tiên dò xét tình huống Đông Phương Xuất một phen, quả nhiên là cửu truyền âm dương xa. Không khác gì với phán đoán trước kia của mình cả, mà Đông Phương gia tộc cũng có chút bản lĩnh. Tuy rằng không biết Đông Phương Xuất tưởng lầm cửu truyền âm dương xa thành thuần dương thiên xa mà sử dụng, nhưng lại sử dụng ngọc đài đặc biệt này kết hợp với chủ phong hỏa mạch. Trung quy cũng đã khống chế được khiến lực lượng thân thể Đông Phương Xuất ít chuyển biến xấu hơn. Dù vậy, thời gian cũng có chút quá dài. Hiện giờ tình huống thân thể của Đông Phương Xuất cũng không quá lạc quan. Vốn hắn muốn dùng thuần dương thiên xa chuyển thuần dương, lại dùng nhầm cửu truyền âm dương xa. Cửu truyền âm dương xa này nhìn như giống như thuần dương thiên xa, nhưng lại là cực âm chi vật. Đồ vật hoàn toàn trái lại, không cần dùng đầu để nghĩ cũng biết hậu quả thế nào. Nếu người bình thường, đã sớm trực tiếp bạo thể mà vong rồi, Đông Phương Xuất có thể kiên trì lâu như vậy cũng đã rất thần kỳ rồi. Nói rõ hắn khẳng định đã phát giác ra không đúng. Sau đó lại phục dụng đại lượng đan dược loại thuần dương để khống chế lực lượng cực âm trong người bộc phát. Hiện giờ cửu truyền âm dương xa trong cơ thể Đông Phương Xuất đã mượn nhờ thân thể Đông Phương Xuất hoàn thành lần chuyển biến cuối cùng.